Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4561. Chương 4564. Suy nghĩ. Vô hạn hắc động lực khống chế quá mạnh. Một khi thi triển, có thể nói chỉ cần thực lực cùng chính mình không kém nhiều người, tất cả đều trốn không thoát cái này lực khống chế. Mà làm lực lượng bộc phát thời điểm, cũng rất khó phòng ngự. Kim thương thần vũ lực công kích kỳ thật tuyệt không so vô hạn hắc động sau cùng bộc phát yếu. Mà kim thương thần vũ mặt khác ưu thế chính là tốc độ. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có một số phụ trợ tiểu chiêu thức. Tỉ như Bạch Vũ Triết có thể tại không có toàn diện thi triển kim thương thần vũ thời điểm, làm ra mạn thiên kim quang đến, phạm vi công kích cực lớn. Bất quá những này kim mang lực công kích kỳ thật cũng không phải rất mạnh, chỉ là phạm vi lớn, tốc nhanh, tại đối phó mạnh hơn chính mình đối thủ thời điểm, cũng chỉ là đưa đến kiềm chế tác dụng, so ra kém vô hạn hắc động. Cái này hai đại chiến thần bi tuyệt kỹ so sánh, tựa hồ xác thực không có vô hạn hắc động hào dụng. Khả năng cũng chính là sau cùng lực sát thương, tại cái khác cơ sở giống nhau tình huống phía dưới, so kim thương thần vũ yếu lược kém một chút đi. Có thể hai người gặp gỡ thời điểm, kim thương thần vũ kia cấp tốc công kích cùng vô song lực xuyên thấu, lại trực tiếp có thể vô hạn hắc động phía trước hấp xả lực, cùng cuối cùng tuyệt chiêu bộc phát tiến hành va chạm. Đương nhiên, khi đó hậu thiên tà ma tôn nếu như còn không có hữu ngưng tụ lực lượng, khả năng trực tiếp liền không có, hắc động lại thôn phệ, cũng thôn phệ không được đồng dạng phẩm chất chiến thần bi. Trước lúc này Bạch Vũ Triết không có nghĩ sâu, hiện tại cẩn thận vừa phân tích, dùng kim thương thần vũ đặc tính, có thể tới một mức độ nào đó khắc chế vô hạn hắc động cũng là tất nhiên. Bạch Vũ Triết cũng không suy nghĩ nhiều, trước mắt trọng yếu nhất chính là không ngừng tăng cường tự thân, đề cao sức chiến đấu, mới có thể cuối cùng chiến thắng thiên tà ma tôn. Mà thiên tà ma tôn trở lại lâm thời bế quan chi địa, cũng bắt đầu chữa thương. Trận chiến ngày hôm nay, thương thế hắn không tính quá nghiêm trọng, nhưng cũng không tính nhẹ, tối thiểu nhất đối với hắn sức chiến đấu đã có không ảnh hưởng nhỏ. Cái này nhất định phải trước khôi phục lại nói. Mặc dù hắn phi thường không nguyện ý cho Bạch Vũ chết thời gian, có thể tự thân tình huống cũng là cần thiết phải chú ý. Loại tình huống này nếu như hắn còn muốn tiếp tục hôm sau liền khai chiến, trước hết nhất không chịu đựng nổi sẽ là chính hắn. Sau đó đem tình huống càng nhiều càng nghiêm trọng hơn, đến thời điểm từ nhiễm thương thế khôi phục cũng vô dụng. Hôm nay một trận chiến này vẫn có chút tính sai, lớn nhất ngoài ý muốn kỳ thật chính là vô hạn hắc động bị khắc chế. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Bạch Vũ Triết có chiến thần bi sự tình hắn biết đằng sau, mặc dù trong lòng cũng rất phòng bị, nhưng trên thực tế cũng không có quá mức kiêng kỵ. Tối đa cũng chính là Bạch Vũ Triết thêm ra một cái sát chiêu mà thôi. Hắn hiểu rõ chiến thần bi, biết Bạch Vũ Triết coi như tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, bởi vì thực lực bản thân chênh lệch rất lớn, cho nên tất nhiên cũng kém xa vô hạn hắc động mới đúng. Y nguyên còn tại khống chế của mình phạm vi bên trong, nhưng bây giờ xem ra kết quả cùng hắn dự đoán ra vào quá lớn. Bạch Vũ Triết cũng còn không có đem chiến thần bi tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới đâu, thế mà liền có thể phê tuyệt chiêu của mình. Chuyện này thực tế quá tệ. Hắn ngay tại suy nghĩ, nếu như hắn thi triển vô hạn hắc động quá trình làm ra một số điều chỉnh cùng cải biến, có phải là sẽ khá hơn một chút? Có thể thế nào cải biến đâu? Những này tuyệt chiêu cũng không phải có thể tùy ý cải biến. Trước mắt hắn duy nhất có thể trưởng khống, cũng chính là có thể làm cho cuối cùng bộc phát thời điểm sớm hoặc là hơi trì hoãn một số, là không có biện pháp làm cái khác cải biến. nếu như chỉ là sớm kết thúc vô hạn hắc động hấp xả lực kia, có biện pháp đối kháng Bạch Vũ Chiết Kim Thương Thần Vũ sao? Đến thời điểm đoán chừng cũng chính là cùng hôm nay đồng dạng. Hai người tuyệt chiêu va chạm, sau đó hắn vô hạn hắc động còn lại lực lượng cũng liền không nhiều. Tương đương với tu vi của hắn cao hơn Bạch Vũ Chiết ra bao nhiêu? Vậy liền có thể còn lại bao nhiêu lực lượng đi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN